Học sinh lưu ban quốc tử giám. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học sinh lưu ban quốc tử giám mơ tác giả, Mặt Tây Kha. Chương 6, hộp cơm. Sau khi Lục Hoài Cảnh và những người khác đến, không còn ai muốn đến gần Du Tiệm Ly ở Tứ Môn học nữa. Dường như Du Tiệm Ly là người sẽ mang đến xui xẻo, ai đến gần hắn đều sẽ gặp rắc rối, ai mà không muốn con đường học hành của mình được yên ổn chứ. Tuy nhiên, họ lại thích nhìn thấy Du Tiệm Ly gặp khó khăn, tốt nhất là hắn rời khỏi đây, trả lại sự yên tĩnh cho họ. Du Tiệm Ly cũng không quan tâm, hắn cũng vui vì có được sự yên tĩnh, có thể tranh thủ đọc thêm vài cuốn sách. Buổi trưa, Minh Chi Ngôn rõ ràng cũng đã nghe được gì đó nhưng không hỏi cụ thể. Minh Chi Ngôn ngước mắt nhìn hắn, chắc chắn hắn không có gì bất thường, bên hờ hững hỏi trong lúc ăn. Có cần ta dạy lại không? Giọng điệu bình tĩnh, thái độ tự tin, không hề giống một học sinh nhà sa sút mà giống một người nắm quyền lực trong tay. Du Tiệm Ly lắc đầu, không cần, hơn nữa Lục Hoài Cảnh cũng không tệ, hắn còn bảo vệ ta. Bảo vệ ngươi? Minh Chi Ngôn thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ như hiểu ra. Ừ, hắn đúng là có hơi nông cạn, nông cạn ý là người chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài. Dù Lục Hoài Cảnh thế nào, chỉ cần không thực sự làm hại Du Tiệm Ly là được. Ăn xong, Du Tiệm Ly và Minh Chi Ngôn chia tay, trên đường về, Du Tiệm Ly nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đàm Hồi thấy Du Tiệm Ly nhìn mình, không chào trực tiếp mà chỉ ra hiệu cho hắn đến một chỗ, sau đó tự mình đi trước. Du Tiệm Ly nhanh chóng theo sau, đến nơi hẻo lánh, chỉ có Đàm Hồi đang chờ. Đàm Hồi đưa cái túi trong tay cho Du Tiệm Ly đưa tay nhận lấy, cơ thể theo phản xạ hơi lắc lư mới đứng vững. Quả nhiên là nặng trĩu. Thiếu gia nhà ta bảo ta đưa cho ngài. Đàm Hồi nói xong nhìn Du Tiệm Ly cầm túi có vẻ khó khăn, lại hỏi. Hay để ta đưa đến phòng cho ngài nhé. Du Tiệm Ly cầm túi tiền nặng trĩu về sảnh đường quả thật không tiện, bèn gật đầu. Ừ, làm phiền ngươi rồi. Chuyện nhỏ thôi. Đàm Hồi cười tươi nhận lại túi rồi nhanh chóng rời đi. Xem ra cũng có chút võ công. Cầm số tiền thật trong tay, cảm giác khác hẳn với việc biết mình sắp nhận được một số tiền. Khi quay lại sảnh đường, Du Tiệm Ly có hơi không yên. Kết thúc buổi học chiều, Du Tiệm Ly không lập tức đi đến nhà ăn mà tìm Kỳ Nghiễn Bạch. Lúc này mọi người đều đi ăn, nhưng Du Tiệm Ly chưa từng thấy Kỳ Nghiễn Bạch xuất hiện ở nhà ăn vào giờ này. Nghe nói hắn thường tranh thủ khi không có ai để luyện bắn cung một lúc rồi mới ăn, đây lại là cơ hội tốt để gặp riêng. Du Tiệm Ly đến gần sân bắn, cẩn thận nhìn vào trong. Hắn phát hiện không chỉ có Kỳ Nghiễn Bạch và Đàm Hồi, mà còn có vài người khác, trên đầu buộc một quả táo đỏ, chạy khắp sân làm bia sống cho Kỳ Nghiễn Bạch. Những người làm bia sống này đều là giám sinh, điều khiến Du Tiệm Ly ngạc nhiên là trong số đó có cả Tống Quân Vọng. Kỳ Nghiễn Bạch có khả năng quan sát hơn người, Du Tiệm Ly vừa nhìn vào Kỳ Nghiễn Bạch đã nhận ra. Du Tiệm Ly đột ngột xuất hiện ở đây, rõ ràng là đến tìm hắn, hắn không chần chừ lớn tiếng nói. Đừng dừng lại, chạy nhanh lên, nói xong. Hắn xách cung tên trong tay, bước nhanh về phía cửa. Những giám sinh trong sân bắn cũng ngạc nhiên tại sao Kỳ Nghiễn Bạch lại đột ngột rời đi, ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy gì, còn bị Đàm Hồi chặn tầm nhìn. Họ cũng không dám tiếp tục nhìn, chỉ có thể tiếp tục làm bia sống một cách nghiêm chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Nghiễn Bạch đứng thẳng, thân hình cân đối, có lẽ là do nhiều năm kéo cung luyện bắn mà thành, khiến cho vai rộng eo thon. Thêm vào đó là dáng người cao ráo, hai chân dài, bước đi nhanh hơn người khác, khi đi lại càng thêm phần oai phong lẫm liệt. Hắn tiến về phía Du Tiệm Ly, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Du Tiệm Ly, khiến Du Tiệm Ly có hơi bối rối trong chốc lát. Có một khoảnh khắc, Du Tiệm Ly cảm thấy mình như con mồi bị Kỳ Nghiễn Bạch khóa mục tiêu. Chỉ đơn giản là cảnh hắn đi về phía mình, suy nghĩ của Du Tiệm Ly đã không kiểm soát được. May mắn là hắn không thích đọc tiểu thuyết nam sinh con, nếu hắn xuyên vào một cuốn truyện sinh con nhảm nhí, người như Kỳ Nghiễn Bạch chỉ cần bước đến gần thân thể khỏe mạnh một chút, cũng đủ khiến người ta kích động đến mức sinh ra một đống con cái rồi. Kỳ Nghiễn Bạch đến gần, dẫn hắn đến một góc rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Xin lỗi, đã làm phiền ngươi hành hiệp trượng nghĩa. Du Tiệm Ly lập tức xin lỗi, nghe hắn nói vậy, Kỳ Nghiễn Bạch không nhịn được cười nhẹ, hỏi. Sao lại gọi là hành hiệp trượng nghĩa? Các người không phải đều sợ những hành vi này của ta sao? Theo lý mà nói, việc này là một kiểu bắt nạt, căn bản là đang ức hiếp người khác. Nhưng khi quen biết Kỳ Nhiễn Bạch một chút, hắn lại cảm thấy chuyện này có lẽ có ẩn tình khác. Minh Chi Ngôn đã từng nói ngươi sẽ không chủ động gây sự, đều chỉ dọn dẹp những kẻ đáng ghét, những kẻ đó cũng đều đáng đời. Hơn nữa, Tống Quân Vọng quả thật là một người đáng ghét. Minh Chi Ngôn, Kỳ Nhiễn Bạch nhớ lại một hồi rồi nói, ta nghe nói các ngươi quan hệ rất tốt, không hổ là nhân vật chính, cuối cùng thì Boss đã nghe nói đến tên hắn. Du Tiệm Ly cảm thán xong bèn giải thích ý định của mình. Ta muốn nói với ngươi, sau này nếu ngươi gặp khó khăn trong học tập, có thể đến hỏi ta, bài vở của ta cũng ổn. Không ngờ Du Tiệm Ly nói xong, lại khiến Kỳ Nhiễn Bạch cau mày. Ngươi vất vả lặn lội đến đây chỉ để nói mấy chuyện làm người ta mất hứng này, khiến ta tức giận sao? Du Tiệm Ly vội vàng phủ nhận, không phải, ta chỉ nghĩ rằng ta đã nhận nhiều tiền như vậy, cảm thấy hơi nhiều, nên ta nên làm gì đó, vừa khéo ta biết mấy chuyện này. Lắm lời, cho ngươi thì là của ngươi rồi, ngươi không cần phải cố ý đến nói điều này với ta. Gió chiều tối lớn, lỡ thổi ngươi bay đụng vào cây chết thì sao? Ta hăng đến mức bị gió thổi bay. Kỳ Nhiễn Bạch lại khinh bỉ liếc nhìn Du Tiệm Ly, tay chân gầy yếu, ngươi đi nhiều bước ta cũng sợ ngươi mệt chết, nhanh đi ăn thêm vài miếng cơm đi, ngươi ăn cơm trễ có mất xỉu không thế? Cũng không, ta để Đàm Hồi đưa ngươi đến nhà ăn, không cần phiền hà. Kỳ Nhiễn Bạch không giữ hắn lại, nói xong đã mang cung tên quay lại sân bắn. Du Tiệm Ly nhìn hắn rời đi không khỏi cảm thấy chán nản. Thì ra trong ấn tượng của Kỳ Nhiễn Bạch, hắn là một người rất dễ chết, cầm bút lâu sẽ mệt chết, đi bộ sẽ bị gió thổi bay đụng chết, ăn cơm trễ cũng dễ chết. Khi rời khỏi sân bắn, hắn có một khoảnh khắc nghi ngờ, không biết việc Kỳ Nhiễn Bạch xử lý Tống Quân Vọng có liên quan gì đến hắn không. Sau đó hắn lập tức phủ định, đừng tự mình đa tình, chỉ là quen biết sơ mà thôi. Du Tiệm Ly đi về phía nhà ăn, chưa thấy Minh Chi Ngôn đang đợi mình đã thấy Lục Hoài Cảnh. Vì vội vã, Lục Hoài Cảnh đã ra đến cửa chính. Gặp cha nội này ở cửa, Du Tiệm Ly theo phản xạ muốn tránh đi nhưng không ngờ Lục Hoài Cảnh vừa phàn nàn vừa bước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm cũng không tích cực, bảo sao người yếu ớt bệnh tật thế. Du Tiệm Ly thật không hiểu nổi, mình đến nhà ăn muộn làm sao lại chọc giận hắn rồi. Du Tiệm Ly chỉ có thể cười đáp, làm phiền ngươi lo lắng rồi. Không ngờ câu này lại chọc giận Lục Hoài Cảnh khiến hắn lớn tiếng phản bác. Ai lo lắng cho ngươi? Du Tiệm Ly chỉ có thể im lặng, trong lòng càng chắc chắn rằng cảm xúc của người này không ổn định và hành động cũng không có lý do gì. Du Tiệm Ly không thể hiện quá thân mật với Lục Hoài Cảnh, nhưng Lục Hoài Cảnh lại cứ theo hắn vào nhà ăn. Hắn lấy làm lạ, nhưng Lục Hoài Cảnh cứ muốn đi cùng hắn, hắn cũng không thể cố ý tránh đi. Hai người họ cùng nhau bước vào nhà ăn, không thể nghi ngờ là rất thu hút sự chú ý. Một số giám sinh đã ăn trưa xong, định rời đi, thấy hai người họ đều không khỏi dừng bước nhìn về phía họ. Dù họ hai người có tiếng tăm thế nào, nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ đẹp của họ. Hơn nữa, thân phận hai người khác biệt rất lớn, hai người đẹp bất ngờ đi cùng nhau, ai cũng sẽ nhìn thêm một chút, còn kéo theo nhiều lời bàn tán. Nếu không phải vì hai người một vẻ mặt nghiêm túc và nghi ngờ, một vẻ mặt đắc ý, có lẽ cảnh tượng họ đi cùng nhau sẽ đẹp hơn. Minh Chi Ngôn ngồi trước bàn, nhìn thấy hai người họ cùng bước đến thì hơi nheo mắt, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Du Tiệm Ly đến trước mặt hắn, việc đầu tiên là nhỏ giọng giải thích. Ta có việc bận nên đến muộn, Minh Chi Ngôn lại nhìn về phía Lục Hoài Cảnh, gật đầu. Không sao, ồ, việc của ta không liên quan đến hắn. Du Tiệm Ly sợ Minh Chi Ngôn hiểu lầm, Minh Chi Ngôn không ngại, trực tiếp hỏi Lục Hoài Cảnh. Không biết Lục thiếu gia có chỉ giáo gì không? Lục Hoài Cảnh dường như chờ họ hỏi, bị hỏi xong thì hừ một tiếng, ngẩng cằm, ngồi phịch xuống đối diện Minh Chi Ngôn, đập tay lên bàn nói. Các ngươi bình thường chỉ ăn cơm ở nhà ăn, không thấy chán sao? Nhà ăn trong Quốc Tử Giám miễn phí cho giám sinh, Minh Chi Ngôn và Du Tiệm Ly đều nghèo, chỉ có thể đến đây ăn cơm. Điều này thực ra cũng là một cách chế giễu sự nghèo khó của hai người họ. Minh Chi Ngôn không quan tâm, người cứ muốn gây sự trước mặt mọi người sao? Lục Hoài Cảnh cũng có hơi do dự, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, chỉ là không còn tùy tiện như trước, hạ giọng chút ít rồi tiếp tục hỏi. Hai nhà các ngươi lụn bại đến mức này, lâu rồi không được ăn đồ ngon phải không? Rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn bổ sung, coi ta nói nè, trước khi lụn bại các ngươi cũng đâu được ăn gì ngon ha. Lục Hoài Cảnh vừa nói vừa ra hiệu, rất nhanh có ba tên gia đình đã mang theo hộp thức ăn đến trước bàn họ, lấy ra những món ăn tinh xảo và bánh ngọt bên trong. Lục Hoài Cảnh giới thiệu, ta sợ các ngươi chưa từng ăn đồ ngon, không thể tưởng tượng nổi sự khác biệt về hương vị, nên cố ý mang đến một phần để các ngươi nếm thử. Ăn xong các ngươi chắc sẽ khó mà nuốt trôi những món khác. Trong lúc nói chuyện, bàn của họ đã được bày đầy món ăn. Du Tiệm Ly kinh ngạc nhìn những món ăn này, không thể không thán phục, quả nhiên là những món ăn cao cấp, nhìn cách bày trí cũng đủ khiến người ta e ngại. Chúng được làm tinh xảo, đầy đủ sắc hương vị, có lẽ hương vị cũng rất ngon. Du Tiệm Ly lại lần nữa có ấn tượng tốt về Lục Hoài Cảnh, cha này đi chế giễu người khác cũng mang theo. Chứng cứ, lập luận rõ ràng, làm bài tập rất kỹ lưỡng, không hổ là nam phụ có nhiều đất diễn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thường gặp phải sự sỉ nhục này, chắc chắn sẽ đỏ mặt tía tai, xấu hổ không chịu nổi. Du Tiệm Ly thì không kìm được mà cầm đũa lên, rất cẩn thận hỏi. Thật sự có thể ăn chứ? Có thể, Lục Hoài Cảnh trả lời thẳng thắn. Người không ăn làm sao biết ta nói thật? Du Tiệm Ly gật đầu, gắp một miếng ăn thử, lập tức cảm thán. Thật sự rất ngon, không hổ là ngươi, nếu không có ngươi ta cũng không được ăn. A, Lục Hoài Cảnh bị lời cảm ơn chân thành của Du Tiệm Ly làm cho lúng túng, những lời chế giễu tiếp theo cũng bị chặn lại. Vậy ngươi, ăn nhiều vào, Minh Chi Ngôn nhìn dáng vẻ của Du Tiệm Ly thấy thú vị, cũng cầm đũa ăn theo. Lục Hoài Cảnh vẫn chờ Minh Chi Ngôn phản bác, nhưng thấy Minh Chi Ngôn cũng bình tĩnh chấp nhận. Hắn phát hiện ra rằng Minh Chi Ngôn khi ở bên Du Tiệm Ly dường như mất đi khả năng chiến đấu, không muốn nói nhiều với hắn, cũng không tức giận. Còn gắp thức ăn cho Du Tiệm Ly. Giống như một con gà trọi cắm lông công, không còn đánh nhau mà chuyển sang khoe khoang. Lục Hoài Cảnh chỉ có thể tiếp tục giới thiệu, món này, khi cắt sẽ có người đánh trống theo nhịp, chiếc trống đó là cổ vật ngàn năm, thu thập rất nhiều linh khí đất trời, mỗi khi cắt một lát, tiếng trống sẽ truyền linh khí vào món ăn. Minh Chi Ngôn chỉ cảm thấy lời này nghe thật ngớ ngẩn, chuyện này chỉ có người ngốc nhiều tiền như Lục Hoài Cảnh mới tin. Không ngờ Du Tiệm Ly lại kinh ngạc, thật sao, đỉnh ghê, Du Tiệm Ly nhìn món ăn không khỏi kính nể, quả nhiên là thế giới trong sách, món ăn cũng thần kỳ như vậy. Phải chăng các y tu trong tiểu thuyết tiên hiệp cũng luyện đan như thế này? Minh Chi Ngôn, hắn tiếp tục lặng lẽ gắp thức ăn cho Du Tiệm Ly, chỉ cần Du Tiệm Ly ăn vui vẻ là được. Cách chương.